Hy Lộ Phong Hoa, chương 51, hoa rơi cố ý, góc truyện audio.com. Sau đó, Tần Hiển liền kêu hai cái nha đầu từ trong lòng Uất Chỉ Lan hình dìu vô ưu đi. Liên Kiều dẫn theo đèn cung đình gắt gao, đi theo sau lưng vô ưu, còn Tần Hiển lại là phân phó quản gia Tần Thụy bên cạnh. Chuẩn bị ngựa cho ta, Tần Thụy nhanh đi phân phó gã sai vặt chuẩn bị ngựa. Mà Tần Hiển quay đầu theo đuôi vô ưu đi theo, nhìn đến Tần Hiển phảng phất cực kỳ để ý đến vô ưu. Uất Chỉ Lan Hinh đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng bọn họ sợ run một chút. Sau đó mới hướng Ngọc quận chúa cáo từ mà đi, không sai biệt lắm sau khi khách nhân đi về rồi, Thẩm Quân cũng đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm lão phu nhân. Tần lão phu nhân đang cùng mẫu thân với đại tẩu của hắn đang nói lời đưa tiễn. Lão thân có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn mong rằng các ngươi tha thứ nhiều hơn mới là. Tần lão phu nhân dù sao cũng lớn tuổi hơn Thẩm lão phu nhân, cho nên tự xưng là lão thân. Lão phu nhân nghiêm trọng rồi, chúng ta mới làm phiền đâu. Thẩm lão phu nhân cười nói, muốn nói quấy dây, Ngọc nha đầu chúng ta nhưng là ba ngày hai đầu chạy đã đến quý phủ các ngươi. Thật sự là làm cho các ngươi thêm nhiều phiền toái. Tần lão phu nhân bất động thanh sắc liền đem lời đề tài chuyển tới trên người Ngọc quận chúa. Thẩm lão phu nhân quay đầu nhìn Ngọc quận chúa đang ôm ở bên người Tần lão phu nhân. Cười nói, lão bà tử ta ở nhà thật sự là thanh nhàn. May mắn có Ngọc Nhi thường xuyên đi lại giúp ta trò chuyện. Bằng không thật đúng là tít mịch đâu. Nhà đầu kia từ nhỏ đã không có bộ dáng tiểu thư khuê các kia. Qua năm đều đã sang 20, nhưng tâm tính vẫn còn là một tiểu hài tử. Tuổi này nếu ở nhà người khác đều đã làm mẫu thân người ta rồi. Tần lão phu nhân trong lời nói như vô tình như cố ý nói về hôn sự của Ngọc quận chúa. Phảng phất Thẩm lão phu nhân cũng là có ý, nhanh nói. Ngọc Nhi đã 20 sao? Xem ta còn nghĩ rằng nàng vẫn còn nhỏ tuổi đâu, so với Quân Nhi chúng ta nhỏ hơn 4 tuổi, cũng không phải là tiểu hài tử gì. Nói đến Thẩm Quân, Tần lão phu nhân ngẩng đầu nhìn sang Thẩm Quân bên người Thẩm lão phu nhân. Cười nói, Quân Nhi cũng là không còn nhỏ, ngươi cũng nên thu xếp chung thân đại sự cho hắn mới là a. Thẩm lão phu nhân trả lời. Chờ tháng sau kết thúc tang kỳ 3 năm của cha hắn. Kế tiếp ta phải nhanh định cho hắn một cô nương vừa ý, xem ra trong lòng ngươi đã chọn người thích hợp rồi. Tần lão phu nhân cười hỏi thăm, vừa nghe lời này, nhất thời Ngọc quận chúa mặt ửng hồng lên, ôm ở bên người tổ mẫu, đôi mắt lại hướng thẳng về phương hướng Thẩm Quân nhìn lại. Mà trên mặt Thẩm Quân vẫn không có bất cứ biểu cảm gì. Nói rõ ràng như thế. Nhưng hắn vẫn cứ không có biểu hiện ra bất cứ thái độ gì. Người tuyển chỉ có một, cũng không biết phần chúng ta có với được không nữa. Thời điểm Thẩm lão phu nhân nói lời này ánh mắt luôn đều xem xét Ngọc quận chúa. Ý tứ của Thẩm lão phu nhân cũng đã thật rõ ràng. Ngọc quận chúa thẹn thùng cúi thấp đầu xuống, bất quá trên khóe miệng lại lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ nhiều năm khổ chủ như vậy lập tức sẽ có kết quả. Thẩm gia ngươi như vậy mà còn cần phải trèo cao ra người khác sao? Một nhà kia hẳn là đều nguyện ý cùng ngươi kết thân rồi. Tần lão phu nhân đem bóng cao su đá trở về. Chính là không chủ động nói ra suy nghĩ muốn kết thân. Tuy rằng Ngọc quận chúa Thẩm mến Thẩm Quân ở hai nhà Tần Thẩm đều là bí mật công khai. Nhưng Tần gia đến cùng vẫn là nhà cao cửa rộng hiển hách. Tự nhiên sẽ không có đạo lý nhà gái tự hạ thấp giá trị mình trước nhà trai mà cầu thân. Hơn nữa Tần gia cũng biết Thẩm Quân muốn thay cha giữ đạo hiếu 3 năm mới có thể đàm phán hôn sự. Bây giờ kỳ hạn giữ 3 năm đạo hiếu cũng lập tức sắp hết. Hơn nữa Ngọc quận chúa cũng đã 20 tuổi. Tuổi này trong gia quan lại ở Đại Tề cũng thật sự là không còn nhỏ. Trong lòng Tần lão phu nhân cũng âm thầm sốt, ruột, ta, coi như Thẩm lão phu nhân xem kết thúc cũng không sai biệt lắm. Vừa định mở miệng cầu cửa hôn nhân này, không nghĩ con trai bên cạnh cũng đánh gãy lời nàng nói. Mẫu thân, trời đã tối, Tần lão phu nhân lớn tuổi như vậy cũng nên nghỉ tạm sớm. Hay là chúng ta cáo từ đi? Hắn luôn luôn đều chịu đựng không nói gì. Nhưng nếu lại không nói, chắc chắn trước mặt hắn các nàng sẽ thật sự định ra cửa hôn nhân này. Lời Thẩm Quân nói làm cho Tần lão phu nhân đặc biệt liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngọc quận chúa vốn nghĩ khả năng việc hôn sự này trong đêm nay sẽ định. Lại không nghĩ tới hắn thế nhưng hội cố ý ngắt lời. Chẳng lẽ là hắn không vừa ý cưới nàng sao? Cho nên Ngọc quận chúa sinh ra chút mất hứng, mắt thấy không khí có chút căng thẳng. Diêu thị một bên nhanh cười nói. Đúng vậy, mẫu thân, nếu ngài muốn nói chuyện với Tần lão phu nhân còn không dễ dàng. Ngày khác chúng ta sớm một chút đi đăng môn rồi nói chuyện nhiều hơn trong ngày. Nay đã nửa ngày đều mệt mỏi. Chúng ta vẫn là nên đi về trước đi. Lời Diêu thị nói làm cho không khí lập tức hạ xuống. Tần lão phu nhân cũng cười nói. Cảm tình hảo mà, đầu ngày chỉ cần ngươi phái người truyền đến, chắc chắn lão thân sẽ đem đồ vật rượu ngon đều lấy ra. Nói giỡn xong, Thẩm lão phu nhân được Thẩm quận cùng Diêu thị nâng ra khỏi Tần phủ. Bóng đêm thâm trầm, một vòng sáng màu vàng nằm giữa không trung, đón ánh trăng trên đường là một chiếc xe ngựa màu lam tóc húi cua. Gắt gao đi theo phía sau xe ngựa là một con ngựa mang theo 7 vằn đỏ sậm. Ánh mắt nam tử trên lưng ngựa luôn luôn không rời khỏi quá xe ngựa phía trước. Phảng phất như hắn đang thủ hộ thân nhân, xe ngựa luôn luôn trên đường sau nửa canh giờ, cuối cùng mới đến ngoài cửa lớn Tiết gia. Trước kia tại giờ phút này đại môn của Tiết gia đã sớm khép chặt. Mà hôm nay lại là đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa đại môn cũng rộng mở, xe ngựa chỉ vừa dừng lại. Một bóng dáng phụ nhân liền từ bên trong chạy ra. Lúc này, mã phu cũng đã lái xe sang. Bình Nhi nhanh hỏi Liên Kiều đang nhô đầu ra. Thế nào giờ mới trở về? Đại nãi nãi đang chờ sốt ruột. Nhị tiểu thư uống say. Liên Kiều nhanh trả lời. Cái gì? Vừa nghe lời này, Bình Nhi tự nhiên ngoài ý muốn. Nhanh tiến lên nâng Vô Ưu còn chưa có tỉnh rượu. Ai u, đại khái là Bình Nhi chưa có ổn định người. Mà trên xe một tay Liên Kiều còn cầm đèn cung đình thắng trở về. Cho nên thời điểm Tiết Vô Ưu xuống xe chân bỗng chốc đạp vào không khí. Mắt thấy thân mình sẽ sườn khuynh. Cũng may đúng vào lúc này. Một bóng dáng màu trắng xông lên trước một phen đỡ lấy nàng. Sườn khuynh, chân hay tay vòng rộng ra và gập cong lại. Mất đi cân bằng Vô Ưu chỉ cảm thấy có một đôi tay hữu lực đỡ lấy nàng. Trong tâm nàng vừa rồi cũng buông lỏng xuống. Tuy rằng tay chân không quá lưu loát, bên khóe miệng vẫn còn dắt theo nụ cười. Nhưng đầu nàng cũng coi như là thanh tỉnh. Từ trên xe ngựa cao ngã xuống sẽ rất đau. Ngươi là ai à, Bình Nhi gặp một nam tử xa lạ đỡ tiểu thư nhà mình. Đương nhiên rất là khiếp sợ. Phải biết rằng ở Đại Tề tuy rằng giữa nam nữ, cũng không như thời Tống thời Minh quá mức phong kiến như vậy. Nhưng trong ban đêm công khai thản nhiên ôm nửa thân trên một nữ tử như vậy kia cũng là sự tình không tốt. Gặp Bình Nhi thật sự mất hứng, Liên Kiều ở phía sau dẫn theo đèn cung đình nhanh tiến lên giải thích. Bình cô, vị này là Tần Đại Nhân tự khanh là đại lý, tiểu thư chúng ta uống say. Là Tần Đại Nhân một đường hộ tống về, nghe nói như thế, Bình Nhi tự biết lỗ mãng, cho nên nhanh cúi đầu hành lễ nói, tham kiến Tần Đại Nhân, nô tỳ lỗ mãng, mong rằng Tần Đại Nhân, thứ tội, vô phương, Tần Hiển xua tay nói. Lúc này, Vô Ưu quay đầu vừa nhìn, thấy bản thân đang tựa vào trên người Tần Hiển, nàng nhíu lại đầu mày, sau đó nhanh tiến lên một bước, tránh khỏi cánh tay Tần Hiển. Nhưng dưới chân lại không ổn định, cũng may Bình Nhi tiến lên một bước đỡ lấy nàng, Tiết Vô Ưu không khỏi hô nhỏ một tiếng, Tần Hiển không khỏi khẩn trương một trận, nhìn thấy nàng được Bình Nhi đỡ mới yên tâm hẳn, đầu ta, chấm, thật choáng váng a, Vô Ưu tay vỗ về đầu mình nói, nhị tiểu thư, bên ngoài gió lớn, để nô thì dìu ngài về phòng đi, nãy nãy còn đang chờ ngài đâu. Bình Nhi nhanh đỡ Vô Ưu đi vào đại môn, nhìn tiểu thư sải bước tới đại môn, Liên Kiều ở phía sau dẫn theo đèn cung đình nhanh phúc phúc thân mình với Tân Hiền. Nói, Tân đại nhân, thời điểm không còn sớm, ngài cũng nhanh hồi phủ đi. Liên Kiều thay đại tiểu thư nhà ta đa tạ tình cảm Tân đại nhân đã hộ tống. Bên tai nghe được lời Liên Kiều nói, Tân Hiền mới thu hồi ánh mắt nhìn theo Vô Ưu, nhìn Liên Kiều nói, cho tiểu thư nhà ngươi uống một chút mật thủy đi. A, nghe lời nói mặc danh kỳ diệu như thế, Liên Kiều sửng sốt, có thể giải rượu, nói một câu, Tân Hiền liền xoay người lên ngựa, sau đó buông lỏng dây cương, con ngựa liền chạy đi ra ngoài, bóng dáng con ngựa rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Liên Kiều mới xoay người chạy vào đại môn, cũng dặn người trên cửa đóng cửa tắt đèn. Bình Nhi nâng Vô Ưu say khướt trở lại hậu viện, chỉ thấy Tống Mụ cùng Chu Thị đứng ở cửa phòng ngủ nhìn quanh các nàng. Khi nhìn đến Tiết Vô Ưu đang được dìu, Chu Thị khẩn trương hỏi, đây là như thế nào? Hồi nãy nãy nhị tỷ say rượu, Bình Nhi trả lời, đây là như thế nào? Bên ngoài lạnh lẽo, nhanh dìu nàng vào nhà nghỉ ngơi đi, Chu Thị nhanh phân phó nói. Là, Bình Nhi nhanh đỡ Tiết Vô Ưu vào khuê phòng của nàng. Chu Thị gặp Liên Kiều đi tới trong tay là mang theo một chản đèn cung đình thật tinh xảo. Không khỏi hỏi, đèn này lấy từ nơi nào? Hồi nãy nãy, đèn cung đình này được Hoàng thượng ngự ban cho. Liên Kiều hưng phấn trả lời. Ngự ban thưởng, vừa nghe lời này, Chu Thị không khỏi tò mò đứng lên, quay đầu đối với Tống Mụ nói. Ngươi đi giúp đỡ Bình Nhi chiếu cố nhị tỷ một chút. Liên Kiều, tiến phòng ở ta rồi nói. Tống Mụ cùng Liên Kiều lên tiếng trả lời sau đó liền phân công nhau mà đi. Tiết Kim Văn kỳ thực cũng không ngủ, ở trong phòng chờ Tiết Vô Ưu trở về hỏi một chút tình huống về tiệc tối hôm nay ở phủ thừa tướng phủ. Chu Thị mang theo Liên Kiều tiến vào, Liên Kiều một năm một mười đem tình huống đờ hôm nay đều đáp rõ ràng. Vợ chồng hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới nữ nhi thế nhưng lại có cảnh ngộ như vậy. Trên bờ vai khoác áo choàng Tiết Kim Văn chắp tay sau lưng dạo quanh một vòng đèn cung đình. Sau đó vuốt râu trên cằm đối với Chu Thị nói, trên chản đèn cung đình là phỉ thúy cùng Đông Châu cũng không biết giá trị của nó là bao nhiêu. Huống chi lại là đồ vật mà Thánh Thượng ngự ban. Thật sự là Tiết gia chúng ta vinh quang a, đây đều là công lao của Tiết Vô Ưu. Chu Thị càng ngày càng cảm giác nữ nhi này cho nàng là không chịu thua kém. Chẳng những đem phu quân giúp nàng tranh trở về, lại còn mang đến vinh quang vô cùng. Hiện tại ở nhà nàng cũng có thể hãnh diện lây. Đó là, Tiết Kim Văn nhanh gật đầu. Sau đó quay đầu hỏi Liên Kiều, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tân Hiền Tân đại nhân tự khanh đại lý tự mình đưa Tiết Vô Ưu trở về. Đúng vậy, Tân đại nhân tự mình chạy một chuyến, trước khi về còn dặn nô tỳ cho tiểu thư uống mật thủy. Nói là còn có thể giải rượu đâu. Liên Kiều nhanh gật đầu, nghe nói như thế, Tiết Kim Văn cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn thê tử Chu Thị một cái. Chu Thị trong lòng cũng có chút nghi hoặc đứng lên. Nói, Tân đại nhân không chỉ là con của thừa tướng, con của công chúa, trên đầu còn có tước vị hầu gia, làm sao lại có thể dùng xe ngựa đắt tiền đưa Vô Ưu trở về như vậy? Chẳng lẽ, nhìn đến nghi hoặc trong mắt thê tử, Tiết Kim Văn nhanh quay đầu lại hỏi Liên Kiều đang đứng ở giữa phòng. Liên Kiều, ngươi xem Tân đại nhân đối với tiểu thư có phải hay không? Có ý tứ, lời này làm cha hỏi thật là có chút không ổn, huống chi nữ nhi còn là khuê nữ, nhưng hắn cũng thật sự là nhịn không được nghi hoặc trong nội tâm. Dù sao nô tỳ cảm giác được là Tân đại nhân rất quý tiểu thư. Liên Kiều nghĩ rồi trả lời, nghe nói như thế, Tiết Kim Văn trầm mặc không nói, giống như cúi đầu nghĩ cái gì. Thấy thế, Chu Thị hướng Liên Kiều phất phất tay. Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, Liên Kiều sau khi lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng lui đi ra ngoài. Gặp phu quân ngồi ở bên giường nửa ngày không nói. Chu Thị đi qua, ngồi ở bên giường hỏi. Ngươi nghĩ cái gì đâu? Phu nhân Tần đại nhân vài năm trước đã qua đời. luôn đều chưa có tái giá. Ngươi nói vô ưu chúng ta có phải hay không có thể? Tiết Kim Văn nhìn Chu Thị, không có đem lời nói tiếp. Chu Thị giận dữ nói, đáng tiếc dòng dõi chúng ta quá thấp, gia giống Tần gia như vậy nếu có thể chỉ tính là tái giá. Vô ưu chúng ta cũng là trèo cao không tới a, kia cũng không hẳn là vậy. Ngươi có biết dòng dõi phu nhân Tần đại nhân lúc trước nghe nói là cũng không cao. Lúc đó cũng là Tần đại nhân liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Ta còn nghe nói lúc đó thừa tướng đại nhân cũng cực lực phản đối. Bất quá cuối cùng vẫn cưới vào Tần gia. Chỉ cần Tần đại nhân nguyện ý, nói không chừng cũng là có thể. Tiết Kim Văn nói, nghe nói như thế, giữa ánh mắt Chu Thị lộ ra kỳ vọng sáng rọi. Một cửa hôn nhân tốt như vậy nàng có thể chấp lấy cho nữ nhi khi còn sống. Cho nên nàng nhanh nói, chúng ta muốn làm phải làm như thế nào? Có phải cần năn nỉ hay mang người sang cầu hôn hay không a, kia cũng không được a, chúng ta là nhà gái. Như vậy là quá mất mặt mũi. Nếu không thành, về sau Tiết Vô Ưu làm thế nào để nhìn người a, nhìn đến Chu Thị bộ dáng kích động. Tiết Kim Văn cười vỗ vỗ tay thê tử, người ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Nếu Tần đại nhân có ý, ta nghĩ chính hắn sẽ nghĩ biện pháp, ngẫm lại phu quân nói cũng đúng, nhưng là đến cùng vẫn là trung thân đại sự của nữ nhi. Chu Thị trong lòng vẫn không thể an ổn, ánh trăng màu bạc bao phủ một tòa cung điện kim bích cao lớn huy hoàng. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, cung nữ cùng bọn thái giám yên lặng, yên tĩnh đến nỗi ngay cả một can châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Trong đông sương phòng thừa càn điện ấm áp như xuân, kế đàn án thư màu tím rộng rãi là một đạo bóng dáng màu vàng sáng cùng một đạo bóng dáng màu tím nhạt. Dáng người nữ tử kia mặc cung trang màu tím rất là tinh tế. Thắt lưng trong suốt phảng phất như có thể nắm chặt, búi cao kế, trên kế chỉ cắm một nhánh bộ diêu phượng hoàng mạ vàng. Làn da giống như bạch ngọc, ngũ quan tinh xảo, lại vô cùng xinh đẹp. Giữa mi mày đều lộ ra phong độ nồng đậm của người trí thức. Giờ phút này, nàng chính là cầm bút vẽ một đóa thịnh đế liên hoa hết sức chăm chú ở trên giấy thuyên thành. Đứng ở bên cạnh nàng là người mặc áo choàng màu vàng sáng. Áo khoác cùng màu với sa y thúc trên tóc cũng dùng trang sức màu vàng sáng. Ánh mắt tuy ôn hòa, nhưng lại có khí chất tôn quý cùng vương giả giống như từ khi sinh đã có. Toàn thân đều là lộ ra uy nghiêm quân lâm thiên hạ. Đương nhiên giờ phút này tất cả cũng đều hóa thành nhu tình như nước. Đôi mắt Đức Khang Đế chuyên chú nhìn bút họa trên tay Tiết Nhu, mỗi một bút là vẽ loạn ở trên giấy tuyên thành. Thẳng đến khi hoàn thành một đóa thịnh đế liên hoa, Tiết Nhu buông bút họa, thở phào nhẹ nhõm, Đức Khang Đế lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trên gương mặt trắng nõn của Tiết Nhu. Cười nói, Nhu Nhi, tịnh đế liên hoa của ngươi họa càng ngày càng tốt, chỉ hy vọng đem ra không để cho người chê cười mới là. Tiết Nhu cười nói, Khang Đức Đế vừa nghe, liền quay đầu hướng ra phía ngoài hô, Thường Xuân, lão nô ở đây, vừa dứt lời, liền có một vị công công hơn 50 tuổi bước nhanh xoay người đến. Tiểu An Tử đã trở lại sao? Khang Đức Đế hỏi, vừa trở về, đang ở bên ngoài. Hoàng thượng không truyền vào, hắn cũng không dám tiến vào. Thường Xuân nói, truyền, Khang Đức Đế nói một chữ. Sau khi Thường Xuân lên tiếng trả lời, Khang Đức Đế quay đầu đối với Tiết Nhu mỉm cười nói. Không biết năm nay là ai đoán ra được đáp án. Năm nay câu đố dễ dàng, khẳng định là có rất nhiều người đoán được. Tiết Nhu cười nói, sau đó, một thái giám tuổi còn trẻ cung kính cúi đầu đi đến. Hoàng thượng, đáp án tổng cộng có 3 người đoán được, đều là người nào a? Khang Đức Đế cầm lấy một cây bút lông ở một bên đề thi tịnh đế liên hỏi. Hồi hoàng thượng là Tần Hiển Tần đại nhân tự khanh đại lý. Uất Trì Lan Hinh chi nữ của lục phẩm giáo úy Uất Trì Kính. Còn có một vị cô nương, họ Tiết, xuất thân và tên của một vị cuối cùng tiểu an tử có chút không nhớ. Được cho nên nói quanh co một chút. Nghe nói như thế, Khang Đức Đế đã nhận lấy đề thi, sau khi cầm bút trong tay giao cho Tiết Nhu, nói, không nghĩ tới biểu đệ trẫm hôm nay lại có hưng chí say mê, lúc trước hắn đều đối với những điều này đó không có hứng thú. Hôm nay chẳng lẽ là đổi tính? Ha ha, năm nay đoán đối câu đố là một vị công tử hai vị tiểu thư. Đáp án lại là Tịnh Đế Liên Hoa. Chẳng lẽ như vậy trẫm liền tứ hôn cho bọn hắn? Hẳn cũng có thể tạo thành một đoạn giai thoại à, ý tứ của Tịnh Đế Liên Hoa là ý hợp tâm đầu. Một chồng một vợ, hai vị tiểu thư ngươi muốn tứ hôn là hai vị nào à, chẳng lẽ muốn cho hai nàng chung một chồng sao? Tiết Nhu nói xong, liền xoay người đi đến trước giường đưa lưng về phía Khang Đức Đế ngồi xuống. Nhìn đến Tiết Nhu miệng quyệt lên, Khang Đức Đế mày vẫn như cũ, quay đầu hỏi Tiểu An Tử, người đoán ra câu đố trước hết là ai? Chính là vị cô nương họ Tiết, đây là danh sách, Tiểu An Tử hai tay nhanh cầm sổ con trong tay dâng lên. Khang Đức Đế tay tiếp nhận sổ con, nói một câu, đi xuống đi. Tiểu An Tử lập tức xoay người lui ra ngoài. Trong Đông Xương phòng chỉ còn lại Khang Đức Đế cùng Tiết Nhu. Khang Đức cầm sổ con trong tay đi đến sau lưng Tiết Nhu. Một bàn tay đặt lên bờ vai nàng. Ôn Nhu hỏi, thế nào, tức giận, ta có cái gì mà tức giận? Tiết Nhu tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là mười phần toan vị. Thấy nàng vẫn đưa lưng về phía bản thân. Khang Đức Đế còn nói, đã biết vị Tiết cô nương trước hết đoán ra câu đố kia. Vậy trẫm liền đem chính nàng tứ hôn cho Tần Hiền, làm cho bọn họ trở thành một chồng một vợ, ngươi xem được không? Không phải nói nữ nhân không được tham gia vào chính sự sao? Tiết Nhu ẩn ẩn nói, thấy nàng vẫn không vui như cũ. Khang Đức Đế có chút bất đắc dĩ ngồi ở sau thân thể của nàng. Thở dài một hơi, ai, nghe được người sau lưng thở dài. Tiết Nhu rốt cục nhịn không được chuyển người đến. Thấy mi mày hắn nhíu lại, lập tức lại đau lòng đứng lên. Thân tay nắm giữ mờ u bàn tay hắn. Ôn Nhu nói, thực xin lỗi, ta lại dở tính tình. Nàng thế nào có thể không cần đâu. Nàng cùng hắn đã ý hợp, tâm đầu vài năm, nhưng chẳng những không thể ngửa mặt nhìn trời, lại còn bị hắn giấu ở trong thừa càn điện, chỉ có tại một phương nho nhỏ giữa trời đất đầy hắn mới là của nàng, mà sau khi bóng đêm tiến đến, nàng còn phải tiễn bước hắn, cho hắn đi lâm hạnh nữ nhân khác, là trẫm không tốt, cho ngươi chịu ủy khuất, đến bây giờ ngay cả cái danh phận cũng không cho ngươi. Nhưng là trẫm sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm, bất đắc dĩ. Khang Đức Đế đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Nhu, tràn ngập áy náy. Tiết Nhu nhanh bưng kín miệng hắn, nhìn lại hắn nói, ngươi biết ta cũng không cần danh phận, ta chỉ là, nàng có thể nói nàng không muốn cho hắn đi đến nơi của những nữ nhân khác sao? Vài năm nay, nàng có thể cảm giác được hắn đem lòng hắn cho nàng. Điều này đối với một đế vương mà nói là đã phi thường đáng quý. Nàng hiện tại còn cầu xa cái gì đâu? Nhưng là nàng tình nguyện hắn không phải là hoàng thượng, nàng thầm muốn cùng hắn im lặng ở cùng nhau cả đời. Nhưng yêu cầu này làm sao này nan giải như vậy, đại khái là so với đi lên hậu vị càng thêm nan giải đi. Trẫm biết, cho trẫm một đoạn thời gian, trẫm khẳng định có thể cho những gì ngươi vốn muốn. Khang Đức Đế cam đoan, ân, Tiết Nhu trùng trùng gật gật đầu, nàng tin cậy hắn. Không chỉ bởi vì hắn lời nói là miệng vàng lời ngọc, càng bởi vì hắn là người yêu sở thâm của nàng, có lẽ ngay từ đầu nàng không có lấy tâm cần đối với đế vương để đối đãi hắn. Một lát sau, nàng lại ôn nhu nở nụ cười, Khang Đức Đế trên mặt cũng thư hoãn lại, lập tức nói, trẫm hiện tại liền ban chỉ tứ hôn, hơn nữa trẫm còn muốn viết trên thánh chỉ là về sau Tần Hiền không thể nạp thiếp. Bằng không trẫm liền chém đầu của hắn. Nói xong, Khang Đức Đế liền đứng dậy đi đến trước án thư muốn đích thân viết thánh chỉ. Xì, Khang Đức Đế nói làm cho Tiết Nhu không khỏi cười. Đứng dậy đuổi theo nói. Nơi nào có thánh chỉ viết như vậy? Người này không sợ Tần Đại Nhân trách móc sao? Nhìn đến Tiết Nhu cười đến vui vẻ. Khang Đức Đế dứt khoát nói. Cậu có gió lửa diễn chư hầu. Hôm nay có thể làm cho giai nhân cười, chậm ai mắng cũng đáng. Vậy tiểu nữ tử ta chẳng phải cũng bị hậu nhân thóa mạ vạn thế à, Tiết Nhu trêu ghẹo một câu. Nhìn đến Khang Đức Đế đem sổ con vừa rồi đặt ở bên cạnh án thư. Nàng thuận tay lấy lại, lúc mở ra vừa thấy, không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn, lát sau, nàng liền ngẩng đầu hô, thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem thánh chỉ đã viết một nửa. Khang Đức Đế nghe nói như thế. Vừa nhấc đầu, kinh ngạc hỏi, như thế nào, hôm nay người đoán đối câu đố là của ta. Chấm, thân muội tử, Tiết Nhu bình tĩnh nhìn Khang Đức Đế. Khéo như vậy, Khang Đức Đế hạ mắt. Ân, Tiết Nhu gật đầu, sau đó, Khang Đức Đế liền cười nói. Đã là muội tử ngươi, chấm cảm giác càng phải tứ hôn. Ngươi có biết vị biểu đệ này của chấm không chỉ có gia thế hiển hách. Hơn nữa là tài đức vẹn toàn. Tuy rằng phu nhân đã qua đời, hôm nay tứ hôn cũng chính là tái giá. Nhưng ngươi có biết trong kinh thành có bao nhiêu danh môn tục nữ đều muốn làm tái giá với hắn không? Thanh danh Tần đại nhân ta đương nhiên là rõ ràng, nhưng gia thế lại gia hiển lộ hách, lại có tài học, so với ta càng xinh đẹp hơn. Cũng có nữ nhân tài trí hoàng thượng cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng hoàng thượng vì sao không thích các nàng đây? Cho nên, thỉnh hoàng thượng trước không cần tứ hôn, Nhu Nhi muốn muội tử cả đời hạnh phúc, chứ không phải nàng cả đời vinh hoa. Con ngươi Tiết Nhu kiên định nhìn Khang Đức Đế, nghe xong Tiết Nhu nói. Khang Đức Đế trầm mặc một khắc, sau đó liền buông bút lông, đem thánh chỉ viết một nửa quăng sang một bên, truyền qua án thư, đi đến trước thân thể của nàng, hai tay nắm giữ bờ vai nàng, sau đó đem nàng gắt gao ôm trong lòng. Gần buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào, một người đang nằm ở trong màn, chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ, nghe được tiếng tiểu thư tình, Liên Kiều tiến lên tốc màn lên, cười đối với người còn buồn ngủ nói, nhị tiểu thư, ngài tỉnh, giống như đầu còn có chút choáng váng. Vô Ưu lấy tay vỗ vỗ ót, hỏi, giờ nào, đã gần đến chưa? Liên Kiều đáp, a. Thế nào ta lại ngủ dài như vậy? Nói xong, Vô Ưu liền ngồi dậy. Liên Kiều đem quần áo tắm rửa lấy đi lại. Một bên hầu hạ tiểu thư mặc quần áo một bên trả lời. Còn nói đâu, tối hôm qua ngài uống say. Tần đại nhân một đường cưỡi ngựa hộ tống đưa ngài trở về. Nghe nói như thế, Vô Ưu nhíu lại đầu mày. Nỗ lực hồi tưởng sự tình tối hôm qua. Tối hôm qua nàng đi Tần phủ dự tiệc. Đoán đúng đố đèn, nàng còn thắng được một cái đèn cung đình, sau đó lại còn kết giao với bằng hữu mới Uất Trì Lan Hinh. Sau này giống như đầu óc choáng váng, nàng phảng phất còn nhớ rõ tối hôm qua có một đôi tay hữu lực cánh tay đỡ lấy bản thân. Vì Vô Ưu sửa sang lại quần áo, thấy nàng ngồi ở trước bàn trang điểm không nói gì, Liên Kiều một bên vì Vô Ưu chải đầu một bên nói. Nãi nãi cùng đại gia cố ý kêu nô tỳ đi vào trong phòng bọn họ trả lời. Còn hỏi nô tỳ thật nhiều sự tình ở Tân Phủ. Đúng rồi, đại gia cùng nãi nãi cũng biết chuyện Tần đại nhân tự mình đưa ngài trở lại. Còn hỏi nô tỳ Tần đại nhân có phải không phải đối với tiểu thư có ý tứ. À, vậy ngươi nói như thế nào? Nghe nói như thế, Vô Ưu có chút khẩn trương. Ngày hôm qua tổ chức yến hội chính là vì tuyển tái giá thê tử cho Tần Hiền. Nghe lời Ngọc quận chúa nói Tần Hiền cùng Tần lão phu nhân hẳn là đối với nàng là cố ý. Hiện tại Tần Hiền lại tự mình đưa bản thân trở về vậy càng thêm sáng tỏ. Ngay cả cha mẹ đều biết đến, nàng phải đem sự tình ứng đối như thế nào đây? Nô tỳ liền ăn ngay nói thật, dù sao nô tỳ nhìn Tần đại nhân đối với nhị tiểu thư có ý tứ. Liên Kiều cười hì hì nói, tuy rằng trong lòng có chút trách cứ Liên Kiều nói lung tung. Nhưng nếu tính nàng không nói, sự thật cũng đặt tại trước mắt, Vô Ưu không nói gì. Giờ phút này đang để ý tự hỏi lòng của mình, nàng đến cùng có thích Tần Hiền hay không Tần Hiền, nàng thật sự muốn cùng người ta làm tái giá. Mẹ kế, gặp nhị tiểu thư luôn luôn không nói. Liên Kiều tò mò hỏi. Nhị tiểu thư, ngài thế nào không nói chuyện a? Tuy rằng gả đi qua là kế thất. Nhưng này cũng không phải là một loại kế thất bình thường a. Tần đại nhân ra thất bối cảnh ta không nói. Chỉ tính nhân phẩm cùng tài học và diện mạo kia đều là nhất đẳng nhất. Hơn nữa lại đối với ngươi ôn nhu săn sóc như vậy. Ngài liền một chút cũng không động tâm sao? Ngươi nửa ngày đều nói tần đại nhân hảo. Hẳn là hắn cho ngươi chỗ tốt rồi. Hay là ngươi nghĩ chờ ta mang theo ngươi gả qua ngươi cũng làm nhà kề phòng là tốt rồi. Ta xem là ngươi coi trọng nhân gia người ta thôi. Vô Ưu ngẩng đầu trêu ghẹo Liên Kiều. Hai câu nói liền đem Liên Kiều nói cho giận. Liên Kiều cầm lược trong tay đùng một tiếng đặt ở trên bàn trang điểm. Xấu hổ thế nhưng nỉ non đứng lên. Nhị tiểu thư, ngài là chó cắn lã động tân không biết lòng người tốt. Nô tỳ đều là vì ngài. Ngài lại xem nhẹ nô tỳ như vậy. Hừ, sau đó, thế nhưng nỉ non xoay người đi. Cũng không cố kỵ cái gì chủ tớ. Nhìn đến Liên Kiều đi. Lòng Vô Ưu lại là có chút rối loạn. Đảo mắt nhìn đến chản đèn cung đình đặt trên bàn bát tiên kia. Nàng đứng lên, đi đến trước bàn bát tiên. Cúi đầu đầy đoan trang nhìn bảo vật đèn cung đình. Đối với này phỉ thúy chân châu gì đó nàng cũng thập phần không cảm thấy hứng thú. Nhưng thời điểm khi nàng nhìn đến trao đèn làm bằng vải lụa trên vải lụa có họa một đóa tịnh đế liên hoa. Nàng không khỏi nhíu mày. Nhớ tối hôm qua ở Tân Phủ khi nhìn đến đèn cung đình tịnh đế liên nàng liền cảm giác nhìn quen mắt. Đại khái lúc đó là duyên cớ say rượu đi, cũng không có nhớ tới. Hiện tại nàng nghĩ tới, tịnh đế liên này không phải tỷ tỷ cũng từng họa qua sao? Sau đó, nàng liền đi tới trước án thư luyện tự lâu năm tìm từng trang giấy phiên thật lâu. Cuối cùng thật đúng là tìm được một bức họa đóa tịnh đế liên trên giấy tuyên thành. Lấy đến đèn cung đình đối chiếu, nàng phát hiện ra hai đóa tịnh đế liên này thật đúng là rất giống. Chẳng qua đèn cung đình là được gắn trên hoa sen càng thêm sống động càng thêm đẹp mắt thôi. Xem đến nơi đây, Vô Ưu không khỏi thất thần, nghĩ rằng, tỷ tỷ ở trong cung là nữ quan, hẳn là không có cơ hội được hoàng thượng tự tay viết đề đèn cung đình rồi vẽ tranh lên đó đi. Chẳng lẽ cái này chính là trùng hợp sao? Cầm trong tay sấp giấy tuyên thành kia, Vô Ưu không khỏi lại dị thường nhớ tới tỷ tỷ. Xuân tháng 2 đã ấm áp rất nhiều. Buổi sáng lên, giữa sân phảng phất mùi thơm của bùn đất, một năm vạn vật mới bắt đầu nảy mầm, phảng phất như trên khắp lục địa nơi nơi đều bừng bừng sự sống. Vô Ưu cùng Liên Kiều một thân nam trang ra khỏi phòng. Hôm nay lại đến ngày đi ghim kim ở hầu phủ yên ổn. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tống Mụ mang theo mấy khối vải cắt may từ trong phòng Chu thị đi ra. Nhìn thấy Vô Ưu cười nói, nhị tỷ, nãi nãi nói sẽ cắt may cho ngươi hai kiện xuân sam đâu. Vô Ưu nhìn thoáng qua khối vải cắt may kia, trong tay Tống Mụ ôm vài thất vải dệt, đều là tơ lụa, hơn nữa màu sắc rất tiên diễm, cười nói, tiêu diễm như vậy, ta nhưng lại không thích. Nhìn lướt qua vải dệt cắt may trong tay, Tống Mụ cười nói, những khối vải này đều là chuẩn bị cho tam tiểu thư. Nàng rất thích màu sắc minh diễm này, ngài cũng biết tam tiểu thư mấy ngày nữa sẽ cập kê. Nãi nãi chuẩn bị cho nàng 7 bộ quần áo xuân hạ thu đông. Còn có thêm 2 bộ trang sức, nãi nãi nói ngươi cũng đã lâu chưa có may bộ đồ mới. Cũng đi làm cho ngươi 2 bộ. Nghe nói như thế, Vô Ưu nghĩ, Chu thị đến cùng là người rộng lòng, thời điểm lúc trước Lý thị đối với nàng như vậy, hơn nữa Dung tỷ cũng đối với nàng không tôn kính, bây giờ nàng còn vì nàng ta chuẩn bị như thế cũng coi như là tận tâm. Đương nhiên, nàng cũng là một người sĩ diện, đại khái là cũng không muốn cho hạ nhân nói nàng làm mẹ cả đối với thứ suất không tốt đi. Cho nên, nàng muốn giúp mẫu thân đem hình tượng mẹ cả tốt làm thực mới là. Tại nguyện cười nói, quần áo ta còn có, ta không có chung sở thích với Dung tỷ. Đại khái Tống Mụ cũng hiểu rõ ý tứ của lời Vô Ưu nói. Cho nên gật đầu nói, cũng là, sau đó, Vô Ưu cùng Liên Kiều liền ra khỏi cửa sau. Tuy rằng hiện tại Tiết Kim Văn cùng Tiết Lão Thái Thái đã biết chuyện nàng xuất ngoại làm nghề y, nhưng vẫn cần giấu kín một ít. Nên đi cửa sau cho thỏa đáng hơn. dù sao nàng cũng không muốn cho ngoại nhân thuyết tam đạo tứ. Trong thư phòng, cửa sổ khắc hoa mở rộng, còn có chút lạnh của gió xuân phất vào. Trước bàn có hai nhân ảnh ngồi đối diện uống trà tán gẫu. Một chút, Tân Hiền liền đi theo Thẩm Quân đến Thẩm gia. Hai người giờ phút này còn đều là một thân quan bào. Sau khi uống xong một ấm trà, nha đầu đã đến thay đổi một hồ trà mới. Đợi cho nha hoàn lui ra ngoài, đôi mắt Thẩm Quân đôi mắt đảo qua Tân Hiền luôn luôn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bất động thanh sắc hỏi, Tân huynh, hoa viên Thẩm gia chúng ta có phải cảnh sắc phi thường tú lệ hay không a? Bỗng nhiên bên tai nghe được lời Thẩm Quân nói. Tân Hiền nhanh quay đầu nói, đúng vậy, sau đó liền cúi đầu uống trà che giấu thần sắc không được tự nhiên của mình. Nói thật, sau 16 tháng riêng về sau Thẩm Quân đối mặt với Tân Hiền trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Dù sao hắn cùng Tân Hiền coi như là bạn tốt nhiều năm. Nhân gia hiện tại toàn gia đều muốn đem muội muội gả cho hắn. Nếu hắn nói không cảm kích đại khái cũng sẽ ảnh hưởng đến tình nghị của cả hai nhà đi. Trước kia hắn đều nghĩ là sẽ từ chối. Giống như lần này hai nhà đã hành động thật, nếu hắn lại không bộc lộ thái độ của mình chỉ sợ cũng sẽ muốn làm tới tình trạng cuối cùng không thể vãn hồi. Tân huynh, chúng ta luôn luôn tình như thủ túc, cho nên ta cũng đem ngọc quận chúa, cho là muội muội chính mình mà đối đãi. Thẩm Quân rốt cục cũng đã mở miệng, nghe nói như thế, Tân Hiền kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Quân nhìn một khắc. Sau đó cúi đầu nói, kỳ thực ta sớm cũng đã nhìn ra ngươi đối với Ngọc Nhi không có cái loại tâm tư này. Nhưng là Ngọc Nhi đối với ngươi lại là tình cảm thắm thiết. Bằng không cũng sẽ không đợi đến 20 tuổi còn chưa có xuất giá. Điều này đều là do ta, Thẩm Quân tự trách nói. Có lẽ sớm một chút nói cho nàng, nàng cũng sẽ không đau khổ chờ đợi. Hắn vốn tưởng rằng đi biên quan tam tái, nàng cũng sẽ hết hy vọng lập gia đình với hắn. Không nghĩ tới nàng thế nhưng lại dùng tình sâu đậm như thế đối với chính hắn. Ta biết việc hôn nhân không thể miễn cưỡng, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Tân Hiền đương nhiên rõ ràng xoay mạnh lời nói không ngọt ấy. Chỉ cần ta có thể, Thẩm Quân trịnh trọng nói, ta hy vọng ngươi đem sự thương hại đối với Ngọc Nhi hạ xuống thấp nhất. Tân Hiền yêu cầu nói, ta đáp ứng ngươi, Thẩm Quân trùng trùng gật đầu, đề tài trọng tâm khó mở miệng qua đi. Hai người lại hàn huyên một lát, cũng không bởi vì việc này mà làm ảnh hưởng tình bạn lẫn nhau. Cho nên Thẩm Quân rất vui mừng. Sau đó, Thẩm Quân đột nhiên hỏi, Tân huynh, ngươi có phải có ý chung nhân hay không? Nghe nói như thế, Tân Hiền trên mặt ngẩn ra. À, nhìn đến Tân Hiền tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thẩm Quân biết bản thân đã đoán đúng, cho nên bất động thanh sắc uống một ngụm trà. Hỏi, hẳn là vị tiểu thư họ Tiết kia đi, ngươi làm sao mà biết? Sẽ không phải là Ngọc Nhi nói cho ngươi đi. Tân Hiền rất hào phóng thừa nhận. Có thể làm Tần đại nhân ngươi tự mình đại giá hộ tống còn cần người khác nói sao? Thẩm Quân giật giật khóe miệng, nghe nói như thế, Tân Hiền không nói gì, mà là mỉm cười, thấy vậy, Thẩm Quân lại hỏi, ngươi thế nào lại nhận thức được tiểu thư nhân gia khuê khác? Nghe nói gia thất đối phương cũng không cao, cùng Tần phủ các ngươi hẳn là ít lui tới đi, bèo nước gặp gỡ mà thôi. Tân Hiền phi thiếu đáp, bà chị đã qua đời nhiều năm, cũng là thời điểm ngươi nên tái giá rồi. Thẩm Quân nói, nhắc tới phu nhân đã mất, trên mặt Tân Hiền dùng mình. Sau đó nói, ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng nên đến lúc thành gia rồi. Ngọc Nhi không hợp tâm ý của ngươi, ngươi có phải có ý chung nhân hay không? Nghe nói như thế, Thẩm Quân ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xưa mà u ám, nói, ta ở trong quân nhân, đẫm máu của chiến trường, đã chứng kiến qua nhiều cái chết, tội gì muốn liên lụy người khác đâu. Một tướng sau khi chết vì nước, nhiều thê tử trẻ tuổi ngực ôm đứa nhỏ trong tã lót mà đưa tiễn trượng phu mình. Trường hợp như vậy thật sự là rất bi thảm, lời Thẩm Quân nói làm cho Tân Hiền trong lòng thở dài. Không khí nhất thời cũng ngưng trọng lại, nghĩ rằng, có lẽ hắn không cưới Ngọc Nhi cũng là vì tốt cho nàng. Tuy rằng Ngọc Nhi sẽ thương tâm khổ sở một trận, nhưng trong tương lai chưa hẳn là đối với nàng không phải là một chuyện tốt. Chính vào lúc này, ngoài cửa sổ trên đường mòn hoa viên bỗng nhiên xuất hiện hai nhân ảnh. Nam tử ở phía trước có vẻ gầy yếu một chút, vóc người phía sau cũng không cao, trên lưng còn đeo một cái hòm thuốc. Hai người một trước một sau hành tẩu trong địa phương hầu yên ổn thẩm trấn. Nhìn đến hai người kia, trước mắt Tần Hiền, lập tức lại có thần thái. Là tiểu vương đại phu lại đây thi châm cho đại ca. Thẩm quân lúc này cũng thấy được hai đạo nhân ảnh kia. Bệnh hầu gia có khởi sắc sao? Nếu hắn nhớ được lời nói không sai, hôm nay nên là ngày cuối cùng tròn 3 tháng tiết vô ưu chẩn trị cho bệnh hầu gia. Nói đến bệnh thẩm trấn, thẩm quân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều năm qua, bệnh thẩm trấn làm cho thẩm gia đều bao phủ u ám bên trong. Tần Hiền cúi đầu nhìn bát trà suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nói. Không bằng ta đi xem hầu gia. Được rồi, thẩm quân gật gật đầu. Tại hai người đứng dậy đi ra thư phòng. Trong phòng thẩm trấn một mảnh yên tĩnh, sau khi từ 10 năm trước không thể đứng lên. Tính tình của hắn liền trở nên dị thường táo bạo, cho nên hắn ở lại sân bọn hạ nhân cũng không dám ra. Tiết Vô Ưu đứng ở trước giường, đem một căn ngân châm cuối cùng ghim trên đùi Thẩm Trấn. Tại một khắc này, Thẩm Trấn bỗng nhiên thốt ra tiếng. Nghe thanh âm như thế, mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì chân dưới Thẩm Trấn không có cảm giác, Vô Ưu đã vì hắn mà ghim qua nhiều lần ngân châm. Mỗi lần đó hắn đều không có cảm giác gì. Giờ khắc này, Vô Ưu không khỏi nhíu mày. Hỏi, ngươi có cảm giác gì? Có chút, đau. Thẩm Trấn dĩ vãng đều đối với nàng hờ hững. Lúc này đây cũng là lơ đãng trả lời vấn đề. Nghe nói như thế, trên mặt Vô Ưu thật trấn tĩnh. Thân người xoa bóp một chút ở chỗ đầu gối Thẩm Trấn. Lần này chân Thẩm Trấn thế nhưng lại giật giật lên. Đại nãi nãi. Chân đại gia động, thiếp thất Tào Di Nương đứng ở một bên hầu hạ kinh hô. Đúng vậy, ta cũng thấy được, phu quân, hôm nay vừa vặn là 3 tháng. Chân của ngươi thật sự có phản ứng. Diêu thị dường như thật cao hứng. Lần này, Thẩm Trấn cũng có cảm giác thật thần kỳ. Hắn ý đồ lại cử động. Quả thực chân hắn tựa hồ có thể lay động một chút. Tuy rằng hiện tượng này coi như là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đến cùng đùi hắn đã 10 năm đều không có cảm giác. Cái này, trong lòng hắn không thể không thừa nhận cũng không được tiểu vương đại phu này trị liệu rất có hiệu quả. Chỉ là trên miệng còn cứng không chịu thừa nhận thôi. Chính tại giờ phút này, thẩm quân mang theo Tần Hiền vào. Sau khi hành lễ xong, Diêu thị liền cầm khăn tay lau nước mắt một phen vui sướng đối với thẩm quân nói. Nhị thúc, vừa rồi chân của đại ca ngươi giật lên, trị liệu của tiểu vương đại phu quả thật có hữu hiệu. Nghe nói như thế, thẩm quân đầu tiên là liếc mắt nhìn Vô Ưu một cái. Sau đó nói, đại tẩu, ta vừa đến chợt có nghe nói. Ngươi yên tâm, chân đại ca sẽ từ từ tốt lên. Ân, Diêu thị trùng trùng gật gật đầu. Diêu thị nói chuyện với thẩm quân, Tần Hiền nhìn Vô Ưu gật gật đầu. Vô Ưu hướng hắn mỉm cười, xem như chào hỏi qua, chính là Vô Ưu thế nào lại cảm giác trên mặt có chút nóng bừng. Ngẫm lại lần trước nàng uống say làm cho hắn đưa về thật sự là rất dọa người. Hơn nữa giờ phút này ánh mắt hắn xem mình phảng phất còn có ý tứ khác. Cho nên không biết nên phản ứng lại hắn thế nào, Tiết Vô Ưu chỉ có thể nhanh gục đầu xuống. Nội tâm tựa hồ có một thanh âm hô lớn. Nàng không muốn làm mẹ kế, không muốn làm mẹ kế. Tiểu vương đại phu, 3 tháng khám bệnh đã qua, về sau nên trị liệu như thế nào? Chúng ta nên làm chút gì? Chân phu quân thật sự có thể đứng lên sao? Diêu thị tâm tình rất kích động, liên tục hỏi hảo mấy vấn đề. Người nhà bệnh nhân phần lớn đều là như thế, cho nên Vô Ưu cười nói. Thi châm còn phải tiếp tục, vẫn cứ là 7 ngày một lần. Massage cũng phải tiếp tục giống như trước đây. Ta sẽ đưa một phương thuốc uống. Đương nhiên còn phải tiến hành hướng dẫn khôi phục. chính là mỗi ngày phải tận lực cử động chân nhiều. Lay động lên xuống thôi cũng tốt rồi. Hảo, hảo, nhanh đều nhớ kỹ. Diêu thị phân phó hạ nhân một bên nói, cách trương.